Đại Mộng Chủ, chương 850, thời gian không đợi ta. Gocchuyenaudio.com, Nhiếp Thải Châu nhìn thoáng qua Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, thả người bay đến giữa hai người Thẩm Lạc và Liễu Tình, tay vung cành dương liễu lên. Trong hư không lập tức chớp động lục quang, từng cây liễu trống rỗng xuất hiện quấn quanh lẫn nhau. Trong vòng mấy hơi thở, một bức tường cây màu xanh lá cao chừng mấy trăm trượng, rộng gần trăm trượng xuất hiện ngăn giữa hai người Thẩm Lạc cùng người trong lồng ánh sáng màu xanh lam. Hắc Hùng Tinh tựa hồ không thấy tình huống chung quanh, cũng nhắm hai mắt trong miệng nói lẩm bẩm. Trên người gã sáng lên kim quang, như sóng lớn chập trùng mấy lần, từng đạo kim văn từ thể nội bắn ra, nhanh chóng lan tràn trong hư không. Mấy hơi thở sau, một tòa pháp trận màu vàng lớn 20-30 trượng xuất hiện giữa không trung. Vô số Phật quang, màu vàng trong pháp trận nhảy lên, tiếng phạn Phật âm sướng vang vọng hư không, khiến người nghe sinh cảm giác nghiêm túc. Thiên địa linh khí chung quanh cùng những Phật quang màu vàng này cộng minh giống như rung động, hình thành vô số kim hoa Phật ảnh. Thẩm Lạc mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể phát giác tình huống chung quanh, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức lại khôi phục lại giống như giếng cổ không gợn sóng. Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay vung lên, giữa ngón tay chớp động kim quang, hiện ra 7-8 cây giống như cái đinh màu vàng. Gã đưa tay lên, chỉ nghe thanh âm phốc phốc vang lên, Hắc Hùng Tinh vậy mà đâm những cái đinh màu vàng này vào đỉnh đầu, ngực, đan điền, các chỗ cực kỳ trọng yếu. Những nơi này, bất luận một chỗ nào bị hao tổn cơ hồ sẽ khiến người ta trọng thương, thậm chí vẫn lạc mà chết. Nhưng Hắc Hùng Tinh bị đâm nhập những cái đinh này xong, vậy mà phảng phất vô sự tiếp tục tụng chú bấm niệm pháp quyết. Trận pháp màu vàng chung quanh nhanh chóng vận chuyển, tỏa ra mảng lớn hào quang màu vàng, từng đạo trận văn màu vàng đột nhiên từ trong pháp trận bắn ra, đâm vào các vị trí cơ thể Thẩm Lạc. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra một tia thống khổ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Theo pháp trận vận chuyển, thiên địa linh khí nồng đậm chung quanh đột nhiên sóng gió nổi lên, hội tụ lại trận pháp màu vàng, hình thành một vòng xoáy linh khí cự đại cùng kén tằm tím đen đối điện tranh đoạt linh khí trong thiên địa. Trong lồng sáng màu xanh lam kia, Liễu Tình bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lại phía đối diện, đáng tiếc Nhiếp Thải Châu đã thi pháp triệu hoán ra từng bức tường cây to lớn, ngăn cản lại ánh mắt Liễu Tình không nhìn. Thấy tình huống đối diện, mà cấm chế nơi đây cường đại, thần thức cũng vô pháp lan tràn ra. Đôi mi thanh tu Liễu Tình nhíu lên, mặc dù không nhìn thấy những người kia làm gì, nhưng khẳng định là đang nghĩ cách ngăn cản mình. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó hai tay liên tục gảy 10 ngón, từng mai huyết sắc phù lục không ngừng bắn ra, vừa vặn 18 mai, chia ra rơi vào trên 18 tôn ma tượng kia, dung nhập vào trong đó. Chỗ mi tâm ma tượng lóe lên hiện ra một huyết sắc ấn ký, tuôn ra ma khí lập tức bạo tăng gấp bội, cuồn cuộn dung nhập vào trong kén tằm tím đen. Liễu Tình lại lấy ra một vật, là một khối xương cốt huyết hồng lớn chừng bàn tay, phía trên khắc một đồ án ma thủ màu đen, toàn thân huyết cốt tản mát ra từng tia hắc khí, mùi tanh xông vào mũi, khiến người ta ngửi muốn ói. Từng đợt thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra từ trong huyết cốt lộ ra, phảng phất xương cốt đang ma sát cũng rất giống răng đang nhấm nốt thức ăn. Liễu Tình run nhẹ tay một cái, trong mắt nhìn về phía huyết cốt cũng hiện lên một tia e ngại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hai tay kẹp xương này vào giữa, dùng sức nhấn một cái. Răng rác, một tiếng vang giòn, huyết cốt ứng thanh vỡ vụn thành 7-8 khối. Nàng đưa tay điểm một cái lên phù lục màu trắng trên ngọc tịnh bình, phù lục sáng lên, từng đường vân màu trắng lan tràn ra, rất nhanh khuếch tán ra toàn bộ vòng bảo hộ màu lam. Vòng bảo hộ màu lam vốn trong suốt đột nhiên bị một tầng bạch quang bao phủ, thanh âm bên ngoài, khí tức ba động cũng đều biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Liễu Tình mới an tâm, điểm một cái về khối huyết cốt, toái cốt lập tức phù một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết quang sền sệt vèo một tiếng bay vào trong kén tằm tím đen. Trong kén tằm tím đen, hắc quang lập tức kịch liệt chớp động, đồng thời bên trong cũng truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghe chính là thanh âm Ngụy Thanh. Bất quá kêu thảm không kéo dài quá lâu, mấy hơi thở sau đã biến mất, hắc quang trong kén tằm cũng khôi phục ổn định, đồng thời phồng lớn lên không ít. Không sai, nhanh như vậy đã thích ứng cốt nhục ma đế đại nhân. Sắc mặt Liễu Tình vui mừng, lần nữa điểm một cái về khối huyết hồng toái cốt này lần nữa hóa thành một đoàn huyết quang, dung nhập vào trong kén tằm tím đen. Ngụy Thanh lần nữa hét thảm lên, bất quá rất nhanh lắng lại, hắc quang trong kén tằm lại sáng lên không ít, Liễu Tình lần nữa bấm tay, điểm lần thứ ba đến huyết cốt. Rất nhanh tất cả huyết sắc toái cốt đều đầu nhập vào trong kén tằm tím đen, hắc quang trong kén tằm sáng không chỉ gấp 10 lần, một luồng khí tức đáng sợ từ trong kén tằm tỏa ra, phảng phất bên trong đang thai nghén một tuyệt thế hung thai. Liễu Tình cảm nhận được cảnh này, trên mặt hiện ra một tia dị dạng cuồng nhiệt, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Đối diện sao đột nhiên không có động tĩnh gì rồi? Ồ, ở thụ tường đối diện, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên khẽ di một tiếng, lách mình vòng qua thụ tường, trong miệng đột nhiên ồ lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Hùng Quái cùng Nhiếp Thải Châu cũng vòng qua thụ tường, nhìn sang, thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trong vòng bảo hộ màu lam đột nhiên bị một tầng bạch quang bao lại, trong hộ cháo khí tức ba động cũng bị những bạch quang kia hoàn toàn ngăn cách, mảy may cảm giác không thấy. Xem ra Liễu Tình kia muốn thi triển một loại bia thuật nào đó không muốn bị người nhìn thấy, cho nên ngăn cách khí tức cùng tầm mắt. Hộ pháp tiền bối, Thẩm đạo hữu, các ngươi cần phải tăng tốc lên. Bạch Tiêu Thiên nói, trong quang trận màu vàng, trong miệng Hắc Hùng Tinh lẩm bẩm, trên những kim đinh bên ngoài thân quang mang chớp liên tục từng đạo bạch quang tinh thuần không gì sánh được không ngừng bắn ra, dọc theo trận văn pháp trận rót vào thể nội Thẩm Lạc, bám vào kinh mạch toàn thân hắn cùng trên đan điền. Mà thiên địa linh khí tụ đến trải qua trận pháp màu vàng thu nạp chuyển hóa, cũng chen chúc rót vào thân thể Thẩm Lạc. Pháp lực thể nội Thẩm Lạc nhanh chóng gia tăng, kinh mạch dưới tình huống bạch quang bám vào, nhanh chóng trở nên khoáng đạt, thích ứng tăng mạnh pháp lực. Khí tức trên người hắn nhanh chóng mạnh lên, trong nháy mắt từ xuất khiếu trung kỳ tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ, lại từ xuất khiếu hậu kỳ, đột phá vào đại thừa kỳ. Tiểu Hùng Quái, Nhiếp Thải Châu phụ cận nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Khiến một người tu vi trống rỗng tăng lên, thực sự quá kinh người, bọn họ mặc dù nghe nói bí thuật linh động cửu thiên, nhưng nhìn thấy cũng là lần đầu tiên. Mà Bạch Tiêu Thiên đã mấy lần thấy Thẩm Lạc thi triển thủ đoạn tương tự cưỡng ép tăng lên tu vi cảnh giới của mình, ngược lại rất bình tĩnh. Đối nghịch tu vi Thẩm Lạc không ngừng tăng lên, khí tức Hắc Hùng Tinh lại nhanh chóng yếu bớt. Bất quá Hắc Hùng Tinh không để ý đến tình huống bản thân, cảm thụ được tu vi Thẩm Lạc tăng lên, lông mày gã nhíu lại một cái, tựa hồ vẫn cảm giác không đủ. Hắc Hùng Tinh hơi cắn răng, hai tay bỗng nhiên giao trước người kết thành một thủ ấn kỳ dị. Toàn thân gã bỗng, nhiên tỏa ra bạch quang tinh khiết sáng tỏ, giống như một mặt trời nhỏ, những bạch quang kia nhúc nhích giống như có sinh mệnh, sau đó đều ly thể ra, dần dần ngưng tụ thành một bóng người màu trắng. Cách chương,